Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, hơn 10 ngày mà thôi. Đối với cửu đại thượng đám người giật mình hoảng sợ, khó có thể tin ánh mắt, Bạch Tử Nhạc chỉ là cười nhạt một tiếng. Lập tức, mấy người lập tức liền tin, một cái thần minh cảnh tu sĩ. Bản thân liền làm cho người ta chú ý, nếu như cái này thần minh cảnh cường giả, còn tinh thông thuật luyện đan, có thể luyện chế ra khai khiếu đan, vậy coi như là Thanh Hư Tông, cũng sẽ vô cùng coi trọng, muốn dẫn làm khách quý, là lấy cửu đại thượng nhìn về phía Bạch Tử Nhạc ánh mắt, lại càng tăng cực nóng, vội vàng mở miệng nói ra, kia không biết. Côn Luân tiền bối sau này có tính toán gì? Nếu như không chê, ta cửu gia nguyện ý lấy khách khanh đại trưởng lão thân phận. Xin tiền bối tạm cư ta cửu gia. Không chỉ có địa vị, không ta nơi này cái gia chủ phía dưới, mà lại chúng ta cửu gia. Đối với ngài không có bất kỳ hạn chế, ngài cũng không cần làm bất cứ chuyện gì, liền có thể hưởng thụ ta cửu gia các hạng tài nguyên. Các hạng đãi ngộ cũng tuyệt đối là tốt nhất. Còn ở trên ta, cảm ơn cửu gia chủ hảo ý. Chỉ là, ta tạm thời nhưng không có gia nhập tu tiên gia tộc dự định. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, mở miệng ngắt lời nói. Tu tiên gia tộc, lấy gia tộc lực lượng làm chủ. Đối với họ khác tu sĩ, kỳ thật có chút bài ngoại. Tăng thêm cái này cửu gia, quá nhỏ. Mạnh nhất cũng bất quá là khai khiếu cảnh hậu kỳ cấp độ. Đối với hắn căn bản sinh ra không được bất luận cái gì trợ giúp. Nếu như hắn gia nhập, ngược lại chính hắn sẽ hóa thân bảo mẫu. Từ đó ảnh hưởng đến tự thân tu luyện. Hắn tự nhiên sẽ không cân nhắc. Kia không biết ta cửu gia, có thể hay không xin ngài luyện chế linh đan. Đương nhiên, thủ lao cũng tất nhiên có thể để cho ngài hài lòng. Đối với Bạch Tử Nhạc cự tuyệt, cửu đại thượng dường như sớm có đoán trước, vốn không có để ý. Hắn mục đích thực sự, vốn cũng không phải là vì mời đối phương gia nhập cửu gia. Đương nhiên, nếu như Bạch Tử Nhạc đồng ý trở thành cửu gia khách khanh đại trưởng lão, kia dĩ nhiên không thể tốt hơn. Có một vị thần minh cảnh cường giả, lại đối phương bản thân vẫn là luyện đan sư cường giả xem như chỗ dựa. Cửu gia cũng sẽ không ăn thiệt thòi, lại càng không có tổn thất gì, mà lại nếu như Bạch Tử Nhạc cự tuyệt gia nhập cửu gia. Như vậy hắn lần nữa đưa ra yêu cầu, nghĩ mời đối phương luyện đan lời nói, hắn đoán chừng đối phương đáp ứng khả năng sẽ lớn hơn, cái này kỳ thật cũng chính là hắn một loại cách đối nhân xử thế một chút tâm đắc, càng là một loại đạo lý đối nhân xử thế. Chỉ cần vật liệu chuẩn bị đầy đủ, ta tự nhiên có thể giúp các ngươi luyện đan. Trong thời gian ngắn, ta hẳn là sẽ còn tại Xuyên Vân dãy núi ở lại một thời gian. Bạch Tử Nhạc nhìn đối phương một chút, đại khái đoán đến đối phương một chút tiểu tâm tư, cũng không thèm để ý, trực tiếp điểm đầu đáp ứng xuống tới. Vậy liền đa tạ Côn Luân tiền bối. Cửu đại thượng trên mặt vui mừng, vội vàng mở miệng nói ra, đúng rồi, ta trước đó hai vị cầu đạo hữu nhắc qua Thanh Hư Phong hội. Không biết cụ thể như thế nào, đối với tham dự người, nhưng có hạn chế. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc dường như lơ đãng, mở miệng dò hỏi, cái này Thanh Hư Phong hội, kỳ thật chính là Xuyên Vân Tứ Tông một trong Thanh Hư Tông chuyên môn tổ chức một trận thịnh hội. Mỗi 10 năm tiến hành một lần, trong đó không chỉ có sẽ có Thanh Hư Tông cảnh nội vô số tu tiên gia tộc, tán tu, từng cái tu hành thế lực, xuất ra riêng phần mình đặc sản chuyên môn tiến về giao dịch. Càng có một trận từ Thanh Hư Tông chuyên môn tổ chủ bị làm đấu giá hội. Đấu giá hội bên trong, tốt đồ vật mới thật sự là rất nhiều, không chỉ có trực chỉ kim đan công pháp, các loại thiên tài địa bảo, càng có uy lực cường đại pháp bảo, từ tam phẩm trận pháp sư chuyên môn định chế hộ sơn đại trận. Tác dụng khác nhau hai ba phẩm linh đan, uy lực cường đại phù lục. Lần trước đấu giá hội, thậm chí trực tiếp liền có cửu tinh thần minh lệnh chảy ra. Bây giờ khoảng cách lại một lần 10 năm thịnh hội, chỉ còn lại có thời gian nửa tháng. Cho nên, tiếp qua mấy ngày, kỳ thật chúng ta liền sẽ cùng phụ cận vương gia, trương gia cùng một chỗ xuất phát, chạy tới huyết phong thành, tham dự cái này thanh hư phong hội. Đúng, cái này huyết phong thành chính là một tòa tới gần thanh hư tông, lại cơ hồ hoàn toàn do tiên pháp tu sĩ, võ đạo cường giả tạo thành nhân khẩu vượt qua 100 vạn thành lớn. Lâu dài đều sẽ có kim đan cảnh chân quân tọa chấn. Hết sức phồn hoa, đối với tham dự người thân phận, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt hạn chế. Như quả thật muốn nói hạn chế, đoán chừng chỉ có tại kia thanh hư đấu giá hội bắt đầu thời điểm, sẽ yêu cầu tham dự người đưa trước một viên thượng phẩm linh thạch xem như tiền đặt cọc. Cái này đối với tiền bối đến nói, hẳn là tính không được cái gì à? Cửu đại thượng mỉm cười, mở miệng giải thích, như thế, ta ngược lại là muốn tham dự một phen. Bạch Tử Nhạc khẽ gật đầu. Đột nhiên nhớ lại đối phương trong miệng nâng lên cửu tinh thần minh lệnh. Dường như một loại cực kỳ chân quý chi vật. Hữu tâm hỏi thăm, bất quá nghĩ đến đối phương nhưng so sánh cửu nguyệt phiêu cùng cửu định dược hai huynh muội khôn, khéo gian xảo rất nhiều. Thế là vội vàng đổi giọng, nói ra, cửu gia chủ nếu như dự định xuất phát, còn xin đừng quên cho ta biết một tiếng. Về phần kia cửu tinh thần minh lệnh sự tình, hắn dự định sau đó tại đi nghe ngóng một phen. Côn Luân tiền bối xin yên tâm, có tiền bối hỗ trợ tọa chấn, chúng ta xuất hành đều an toàn hơn mấy phần, tự nhiên sẽ không quên. Mà lại xin tiền bối chuyện luyện đan, chúng ta cũng cần tại huyết phong thành bên trong gom góp một chút vật liệu, đến thời điểm tiền bối luyện đan cũng tất nhiên là muốn tại huyết phong thành bên trong tiến hành. Chỉ hy vọng tiền bối đừng quên việc này mới tốt. Cửu đại thượng vội vàng nói. Thương khung vực, xuyên vân dãy núi, xuyên vân tứ tông, thanh hư tông, huyết phong thành, thanh hư phong hội, một chỗ đình viện bên trong. Bạch Tử Nhạc yên lặng chỉnh lý lần này dò xét nghe được tới tin tức. Trong lòng lúc này mới chân chính an ổn xuống tới, cũng chân chính xác định, mình quả thật đi ra hoang cổ vực lồng giam chi địa, vượt qua thập vạn đại sơn, đi vào càng rộng lớn hơn, cũng càng vì ầm ầm sóng dậy, cường giả càng nhiều ngoại vực. Thương khung vực, so sánh hoang cổ vực, thương khung vực có thể nói rộng lớn quá nhiều, chỉ là cái này xuyên vân dãy núi chiếm cứ chi địa, đoán chừng liền không thể so hoang cổ vực nhỏ hơn bao nhiêu. Nếu như tính đến cô xả dãy núi, còn có thanh dương hồ địa giới, tử thanh dãy núi, thì càng thêm rộng lớn. Mà tại bực này địa phương, tông môn thế lực cũng phải xa so với hoang cổ vực mạnh mẽ vô số lần. Bảy đại tiên pháp đại phái tại hoang cổ vực có thể xưng hùng. Ở đây thương khung vực, đừng nói cùng Thiên Linh Tông, Vạn Tượng Tông loại kia siêu cấp tông môn so sánh, liền xem như cái này xuyên vân dãy núi xuyên vân tứ tông, cũng xa xa không bằng. Xuyên vân tứ tông, Thanh Hư Tông, Thái Nhất Tiên Tông, Lôi Đình Tông, Đại Phật Tông, mỗi một cái tông môn đều là có kim đan cảnh phía trên tồn tại tọa trấn đại tông. Tùy tiện một cái sách ra, liền có thể đem hoang cổ vực hủy diệt. Bạch Tử Nhạc so sánh nơi đây cường giả số lượng, tông môn thế lực cường đại, nhưng trong lòng dần dần hưng phấn lên. Như thế vừa vặn, cũng chỉ có mạnh như vậy người hội tụ địa phương, mới có thể va chạm ra mạnh hơn hỏa hoa, cũng mới có thể để cho ta thực lực cũng đi theo nhanh chóng tăng lên. Hoang cổ vực quá nhỏ, tài nguyên cũng 10 phần cằn cỗi, như một đầm nước đọng. Các đại tiên pháp đại phái cũng đều tử thủ tại mình một mẫu ba phần đất bên trong. Thậm chí không dám tiến vào tài nguyên phong phú thập vạn đại sơn bên trong thăm dò. Cơ hồ không có gì lòng tiến thủ. Làm sao có thể thai nghén ra cá lớn, rời sông lấp biển, vượt qua cao phong. Tại vượt qua thập vạn đại sơn thời điểm, hắn kiến thức thập vạn đại sơn tài nguyên phong phú, đột nhiên liền đối với hoang cổ vực bảy đại tiên pháp đại phái có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cố nhiên, thăm dò thập vạn đại sơn, nguy hiểm trùng điệp, bên trong càng có kim đan cảnh, nguyên thần cảnh đại yêu, nhưng có tòa nào bao phủ thiên địa đại trận, các đại tiên pháp đại phái kỳ thật đã hoàn toàn đứng ở thế bất bại a. Coi đây là cơ, hoàn toàn có thể dần dần thúc đẩy, cướp đoạt đại lượng tài nguyên, bồi dưỡng ra thần minh cảnh trung kỳ, thần minh cảnh hậu kỳ, thậm chí cực hạn thăng hoa, thành tựu kim đan chi cảnh cường giả. Có lẽ, cái này cũng cùng Thiên Linh Tông mỗi 30 năm một lần hút máu, rút ra đại lượng thiên kiêu rời đi, tăng thêm cách mỗi 30 năm, thả ra một nhóm thần minh đan có quan hệ, dựa vào thần minh đan đột phá thần minh cảnh, mặc kệ là kiên quyết tiến thủ, vẫn là tình dũng mãnh tiến, càng trực tiếp biểu hiện tại bên ngoài thực lực phương diện, đều xa không bằng chân chính dựa vào mình đột phá đến thần minh cảnh tu sĩ. Tự nhiên, cũng liền không có thăm dò thập vạn đại sơn, tránh ra lồng giam nhuệ khí. Lòng già, Bạch Tử Nhạc thở dài một tiếng, rất nhanh tâm thần thanh minh, đem cái này một tia tạp niệm rút ra, đem tâm tư đặt ở mình trên thân, từ giao diện thuộc tính bên trên tiến độ bên trên nhìn. Hẳn là còn cần hơn 10 ngày thời gian, mới có thể chính thức tiến hóa thăng cấp, lần nữa khôi phục sử dụng. Ánh mắt của hắn nhíu lại, trong lòng tính toán, có chút chấn định, mặc dù có chút không quen, nhưng hắn nhưng cũng sẽ không bởi vậy sinh ra quá độ ỷ lại. Tu hành đối với hắn mà nói, đã là một chủng tập quán, cho dù có giao diện thuộc tính phụ trợ, để hắn có thể tiết kiệm lại vô số thời gian tu hành, nhưng hắn nhưng cũng sẽ không bởi vậy từ bỏ bản thân tu hành. Bất quá, ta đến tiếp sau chuyện tu luyện, không thể không nói, cũng đúng là một vấn đề. Ta nhất định phải nhanh sáng chế thần minh cảnh cấp độ công pháp, mới có thể cam đoan mình có thể tiếp tục tu luyện tăng lên. Không phải, ta thực lực cũng chỉ có thể lâm vào đình trệ bên trong, chỉ là sáng tạo công, dù sao không phải một cái sự tình đơn giản. Ta tích lũy mặc dù không ít, nội tình cũng 10 phần thâm hậu, càng có nhất nguyên đại đạo pháp môn này có thể xưng đứng đầu nhất khai khiếu cảnh công pháp nội tình, nhưng muốn chính thức sáng chế ngang nhau cấp độ thần minh cảnh công pháp, đồng dạng không phải một chuyện đơn giản. Cho nên, tham khảo tiền nhân chi pháp thì là một đầu nhưng đại lượng rút ngắn ta sáng tạo công thời gian biện pháp, mà trước mắt ta có thể tiếp xúc đến có được đại lượng thần minh cảnh cấp độ công pháp địa phương, cũng chỉ có nơi đó. Bạch Tử Nhạc ánh mắt yếu ớt, xa xa nhìn phía tại chỗ rất xa phương hướng. Công pháp sự tình, chỉ có thể tạm thời áp sau. Bất quá bản mệnh pháp bảo vấn đề, lại hẳn là muốn đưa vào danh sách quan trọng. Bây giờ vật liệu phương diện, vấn đề đã không lớn, thậm chí dung luyện linh hỏa, ta vạn hỏa lò luyện, kỳ thật càng là một cái thiên nhiên luyện khí lô. Hỏa hiếm nhiệt độ, cũng đầy đủ dung luyện đại bộ phận vật liệu. Chỉ có kia đoạn nguyên thần cảnh yêu xương, phẩm giai quá cao, vạn hỏa lò luyện hỏa diễm nhiệt độ, căn bản không thể dung luyện. Bực này cực phẩm linh tài, nếu như không thể dung nhập ta bản mệnh pháp bảo bên trong, tổng cảm giác sẽ có chút tiếc nuối. Cho nên, hỏa diễm nhiệt độ phương diện, ta vẫn còn muốn lại nghĩ biện pháp, có lẽ mượn nhờ một ít phẩm cấp cao địa hỏa luyện khí thất, có thể đạt thành, hoặc là nắm giữ cao minh luyện khí thủ đoạn, cũng có thể giải quyết vấn đề này. Cho nên, ta bây giờ có thể làm, ngược lại không nhiều lắm, chỉ có thể lựa chọn chờ đợi giao diện thuộc tính thăng cấp, chờ đợi thanh hư phong hội mở ra, nhìn xem phải chăng có thể từ lần này phong vân hội tụ địa phương, tìm tới giải quyết biện pháp. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, ánh mắt có chút thâm thúy, chờ xem, hơn 10 ngày mà thôi, không vội. Năm đó khói lửa nói giới này độc giả không tốt mang a. Cửu đại thượng đang vẫy gọi, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.